Thần ma chi mộ, chương 616, chi mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy, người đứng trên đỉnh thần điện làm gì đó? Thanh âm Đồng Tú Linh đột nhiên từ phía sau truyền đến, cắt đứt suy nghĩ Triệu Thụy. Triệu Thụy quay đầu nhìn lại Đồng Tú Linh, thừa lúc hắn đang mải mê suy nghĩ đã đứng ở phía sau của hắn tủm tỉm cười. Ta suy nghĩ một chút sự tình. Triệu Thụy cười cười cũng không có đem khó khăn của mình nói cho Đồng Tú Linh. Hắn cá tính kiên nghị. Từ trước đến nay đều là tự một mình một thân giải quyết, có chuyện gì đều không muốn nhờ người khác, đặc biệt lại còn một nữ nhân đến chia sẻ khó khăn của hắn. Bất quá Đồng Tú Linh lại quyết tâm truy hỏi kỹ càng sự việc. Cuối cùng là ngươi suy nghĩ cái sự tình gì? Triệu Thụy biết không thể gạt được Đồng Tú Linh đành phải nói. Ta đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể có được ánh trăng. Có được ánh trăng, Đồng Tú Linh hướng lên trên bầu trời nhìn nói. Nơi này không có trăng làm sao có thể sinh ra ánh trăng. Đúng rồi, Triệu Thụy, ngươi cần ánh trăng làm gì? Triệu Thụy nói, nếu muốn đi vào địa tâm ta phải cần dùng đến ánh trăng mới được. Thì ra là vậy, Đồng Tú Linh đảo tròn mắt đột nhiên nói. Nếu chúng ta không thể có ánh trăng vậy tại sao không chế tạo ra ánh trăng nhỉ? Tự bản thân chế tạo ánh trăng, Triệu Thụy nao nao, hắn còn thật không có nghĩ tới cái phương hướng này, bất quá phương pháp như thế không phải không có khả năng. Nơi này thần ma rất đông, thậm chí nếu có đủ thần ma cao cấp muốn tạo ra nguyệt quang. Ánh trăng, có lẽ thật có thể tạo thành, hắn không khỏi lộ ra tươi cười đối với Đồng Tú Linh nói. Tú Linh công chúa, ý kiến này thật là một ý kiến hay, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Đồng Tú Linh cười dài nói, chỉ cần đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi. Chẳng qua, nếu như ngươi thật muốn một chút lời khuyên của ta, không nên gọi ta là Tú Linh công chúa, hay là trực tiếp gọi ta Tú Linh là tốt rồi. Triệu Thụy nhìn Đồng Tú Linh kiều diễm tuyệt luân, lại thấy hai má lúm đồng tiền trong lòng không khỏi nhảy dựng. Tú Linh, hai chữ ngăn ở trong cổ họng như thế nào cũng không phát ra được. Đồng Tú Linh nhìn thấy Triệu Thụy sững sờ, ngẩn người nhìn mình không khỏi có điểm thẹn thùng. Hé miệng sằng giọng, ngốc tử, còn không mau đi tìm Thần Kiệt Thiên Tôn hỏi một chút, lúc trước hắn không phải nói, chỉ cần ngươi có cái gì khó khăn cũng có thể đi tìm hắn sao? Triệu Thụy bị Đồng Tú Linh nhắc nhở như vậy, lúc này mới thanh tỉnh lại. Hắn xấu hổ ho khan một tiếng tạm biệt nàng, chạy nhanh hướng Thần Kiệt Điện bay đi. Tới Thần Kiệt Điện, Triệu Thụy đem ý đồ của mình hướng đến Thần Kiệt Thiên Tôn nói rõ. Thần Kiệt Thiên Tôn cũng không hỏi kỹ Triệu Thụy muốn ánh trăng làm gì, hắn suy nghĩ một chút nói. Điều này thật không khó, chúng ta tại Thiên Thần Điện có một vị tiền nhiệm là Nguyệt Quang Nữ Thần. Nữ thần ánh trăng, đem nàng tìm đến hẳn có thể chế tạo ra ánh trăng. Nguyệt Quang Nữ Thần, Triệu Thụy vừa nghe không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới ngay cả Nguyệt Quang Nữ Thần cũng bị lưu đày bỏ vào cấm ma không gian. Bất quá chuyện này với hắn mà nói thì lại là một việc tốt. Bởi vì điều này rất có ý nghĩa, hắn có thể có được đủ ánh trăng khởi động nhập mộ tiên bài đi vào tiên ma lăng viên. Vì thế hắn vội vàng nói, Thiên Tôn ngài có thể giúp ta liên hệ với Nguyệt Quang Nữ Thần mời nàng đến đây được không? Đương nhiên có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Kiệt Thiên Tôn đáp ứng cái dục, sau đó dùng linh thức truyền âm truyền khắp toàn bộ Thiên Thần Điện. Một lát sau, một người mặc chiến giáp màu bạc, đó chính là Nguyệt Quang Nữ Thần vừa được Thần Kiệt Thiên Tôn gọi về. Nữ thần ung dung mang vẻ đẹp quý phái, trên người tán ra hoa quang mênh mông màu trắng ngà, giống như một tầng lụa mỏng dệt bằng ánh trăng. Thần Kiệt Thiên Tôn, ngài kêu gọi ta có chuyện gì sao? Nguyệt Quang Nữ Thần hướng Thần Kiệt Thiên Tôn khẽ khom người cúi người thi lễ, sau đó thập phần cung kính hỏi. Thần Kiệt Thiên Tôn phân phó nói. Ngươi là Nguyệt Quang Nữ Thần mới có thể chế tạo ra ánh trăng, Triệu Thụy đây ở phương diện này cần phải trợ giúp của ngươi. Tuân mệnh, Nguyệt Quang Nữ Thần đáp ứng, sau đó có chút kỳ quái hướng Triệu Thụy nhìn thoáng qua. Nàng không biết Triệu Thụy cần phải lấy ánh trăng làm cái gì. Trên thực tế, tại cấm ma không gian ở trên ma sang chi tinh ánh trăng đại khái là không. Dùng để làm gì, từ khi nàng bị thần đế giam vào cấm ma không gian, nhiều năm qua không có ai hướng nàng yêu cầu làm qua ánh trăng. Triệu Thụy tiên nhân, người chừng nào thì cần phải dùng đến ánh trăng? Nguyệt Quang Nữ Thần hỏi một câu. Bây giờ, Triệu Thụy không cần suy nghĩ nói. Bất quá tốt nhất hay là chúng ta đi ra ngoài đi ha? Nguyệt Quang Nữ Thần gật đầu đáp ứng. Triệu Thụy mang theo Nguyệt Quang Nữ Thần đi ra bên ngoài Thần Kiệt Điện, chọn một chỗ đỉnh núi, sau đó ý bảo Nguyệt Quang Nữ Thần chế tạo ra ánh trăng. Nguyệt Quang Nữ Thần lấy ra một viên minh châu giống như trăng tròn đặt ở lòng bàn tay, sau đó trong miệng bắt đầu phì tụng chú văn. Theo chú văn phì tụng, viên minh châu chậm rãi từ trong tay Nguyệt Quang Nữ Thần dâng lên, cũng tràn ra quang huy trong sáng bao phủ toàn bộ đại địa. Triệu Thụy tùy ý để quang huy rơi trên người, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Đúng vậy, đây chính là ánh trăng phi thường tinh thuần, ánh trăng mà hắn cần nhất. Triệu Thụy vội vàng lấy ra nhập mộ tiên bài bắt đầu hấp thu tinh hoa của ánh trăng. Một lát sau nhập mộ tiên bài hấp thụ đủ ánh trăng, bản thân cũng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra mênh mông quang hoa màu trắng ngà. Ở nơi này quang hoa bốn phía không khí bắt đầu chấn động nổi lên từng đạo sóng gợn. Ngay sau đó một tòa viễn cổ cửa đá lóng lánh lam sắc quang mang nương theo sau tiếng gầm rú ù ù hiện ra tại trước mắt hai người. Đạo cầu thang thật dài từ trên viễn cổ cửa đá vẫn kéo dài đến chân Triệu Thụy. Thành công, cuối cùng đem viễn cổ cửa đá triệu hoán đi ra. Triệu Thụy trong lòng mừng rỡ nhanh hảo hảo thu về nhập mộ tiên bài. Nguyệt quang nữ thần cũng là bị cửa đá thật lớn đột nhiên xuất hiện dọa cho kinh hoàng trợn mắt há mồm, không ai có thể nghĩ Triệu Thụy tiên nhân lại dùng ánh trăng triệu hồi ra cửa đá khổng lồ như thế. Cửa đá rốt cuộc có ích lợi gì? Phía sau cửa đá rốt cuộc là địa phương nào? Có thể hay không nối thẳng ra ngoại giới? Nghĩ đến loại khả năng này, Nguyệt quang nữ thần tâm thần đều cũng nhảy lên khẩn trương thêm vài phần. Rời đi cấm ma không gian là ước mơ tha thiết của mỗi một cái tiên ma, chuyện tình hiện tại có một cái cơ hội xảy ra trước mắt của nàng, nàng làm sao có thể không động tâm cho được. Nàng liền vội vàng hỏi, Triệu Thụy tiên nhân, chờ một chút, ngươi là muốn đi đâu? Triệu Thụy quay đầu lại nhìn Nguyệt quang nữ thần một chút, thấy ánh mắt nóng cháy của nàng ta lập tức đoán được tâm tư Nguyệt quang nữ thần. Vì thế hắn cười cười giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cửa đá cũng không thông đi tiên ma giới. Mà là thông đến một không gian nhỏ hẹp, hoàn cảnh nơi đấy so với ma sang chi tinh còn muốn ác liệt hơn nhiều lắm, đó chỉ là địa phương mà ta đặt vật phẩm. Thật sự sao? Nguyệt quang nữ thần ánh mắt mang theo rõ ràng hoài nghi. Có tin hay không là tùy ngươi, Triệu Thụy thản nhiên nói, ta đi vào lấy đồ vật này nọ rồi sẽ ra. Nói xong hắn liền đi vào viễn cổ cửa đá. Ngay tại thời điểm hắn đi vào viễn cổ cửa đá, trong nháy mắt một trận lam quang hiện lên tòa cửa đá biến mất vô tung. Nguyệt quang nữ thần nguyên bản nghĩ phải cùng theo vào xem một lúc mới được. Nhưng Triệu Thụy trước mắt đã đạt tới tam trọng thiên cảnh giới cùng giai vị với nàng cũng không đủ nắm chắc có thể thủ thắng. Bởi vậy nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Thụy biến mất trước mắt. Tại chỗ giật mình mất nửa ngày, Nguyệt quang nữ thần quyết định đem bản thân những gì thấy được hết thảy hướng thần kiệt thiên tôn bẩm báo, nhìn xem hắn xử lý như thế nào. Triệu Thụy bước vào viễn cổ cửa đá, tiến nhập tiên ma lăng viên. Tiên ma lăng viên hắn đã tới rất nhiều lần, đối với bên trong hết thảy biết rõ như lòng bàn tay. Hắn không lãng phí thời gian, bắt đầu ở trong tiên ma lăng viên tìm kiếm tiên mộ mà hắn có thể mở ra. Triệu Thụy thực lực bây giờ đã đạt đến tam trọng thiên cảnh giới, so với lần trước đi vào tiên ma lăng viên có thể nói đột nhiên thực lực tăng mạnh lên rất nhiều, có thể mở ra tiên mộ cao cấp hơn. Bất quá tiên mộ càng là cao cấp lại càng là rất thưa thớt. Tương ứng trong tiên mộ băng phong khả năng tìm được viễn cổ tiên gia bảo vật cũng thật càng nhỏ. Triệu Thụy tại trong vườn mộ tìm thật lâu, sau cùng rốt cục tại rừng băng mộ tìm được một cái tiên mộ băng phong có viễn cổ tiên gia pháp khí. Triệu Thụy cẩn thận đánh giá tòa tiên mộ này, tiên mộ cao tới 100 thước, ngẩng đầu nhìn lên cũng đã nhìn không tới đỉnh mộ, nó rộng đạt tới 1000 mét, giống như cự đại sông băng vắt ngang tại thân Triệu Thụy. Trong băng mộ băng phong một cái Tây phương cổ thần linh cực kỳ tuấn mỹ. Người Tây phương cổ thần này, dáng người cân xứng, hình thể thon dài màu vàng, giống như ánh mặt trời đặt ở trên vai hắn. Hắn mặc dù nhìn qua tuấn mỹ, nhưng là tư thế oai hùng tự nhiên, khí thế hiên ngang tràn ngập vẻ đẹp dương quang. Tây phương cổ thần tay trái cầm tam giác màu vàng, tay phải cầm lá chắn cũng màu vàng, trên lưng đeo một thanh kim sắc thất huyền cầm. Bất quá cái tam giác màu vàng cùng thần lá chắn cũng đã tổn hại không chịu nổi, tựa hồ không cách nào sử dụng nữa, sau lưng cái thất huyền cầm màu vàng vẫn như trước hoàn hảo. Triệu Thụy đi quanh băng mộ rồi cẩn thận đánh giá một hồi, Tây phương cổ thần như đang ngủ say trong băng mộ, sau đó đi đến tấm bia đá phía trước đọc cuộc đời sự tích có liên quan đến Tây phương cổ thần này. Không nhìn không biết, vừa thấy Triệu Thụy không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tây phương cổ thần băng phong ở trong tiên mộ dĩ nhiên lại là một trong Tây phương 12 đại chủ thần. Thái Dương thần A, căn cứ trên bia đá ghi lại. Thái Dương thần A-ba-la là Tây phương trí cao thần, là một trong những đứa con của S trưởng quản lấy âm nhạc, Quang Minh là Tây phương chấp thần trưởng khống thần lực nhiều nhất. A-ba-la có thần lực cường đại, lá chắn thần của hắn có thể chống lại công kích khủng bố của địch nhân, mà cái kim sắc thật huyền cầm của Thái Dương thần lại là kỳ diệu vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn dùng thất huyền cầm diễn tấu ra âm nhạc tuyệt vời tại đỉnh Olympic, làm cho tất cả thần linh đều có chút say mê. Để trợ giúp một người bằng hữu kiến tạo tòa thành trì, hắn khẩy lên kim sắc thất huyền cầm làm cho đất đá đều cũng vì tiếng đàn này mà hấp dẫn, nhúc nhích tự động xây thành một tòa tường thành hùng vĩ. Bất quá Thái Dương thần cầm cũng ẩn chứa khủng bố thần lực. Nó khai ra âm nhạc có thể đem ánh mặt trời hóa thành kim sắc lợi tiễn bén nhọn và uy lực vô cùng, có thể bắn thủng hoặc làm nóng chảy địch nhân. Tại trong chiến tranh, viễn cổ A-ba-la cưỡi chiến xa màu vàng dựng thẳng lá chắn thần chống đỡ Đông Phương Tiên Ma công kích, đồng thời khải lên Thái Dương thần cầm. Ánh mặt trời màu vàng, dương quang, dưới lực lượng thần kỳ của Thái Dương thần cầm, hóa thành từng nhánh kim sắc lợi tiễn vô cùng uy lực bắn về phía Đông Phương Tiên Ma, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đông Phương Tiên Ma tại dưới mũi tên màu vàng chết thảm rất nhiều, trọng thương vô số, nguyên khí đại thương. Sau lại vẫn là Đông Phương Tiên Ma trận doanh tập trung vài tên cường đại yêu ma cùng thần tiên hợp lực dùng lực lượng cường đại tuyệt luân đánh nổ nát lá chắn thần. Đánh chết A-ba-la lúc này mới có thể ngăn trở thế công của A-ba-la. Bất quá A-ba-la tạo thành tổn thất cũng đã là không thể vãn hồi. Cách chương.